Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 511, danh khả ta khinh thường ngươi, gocchuyenaudio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, kết thúc trò chuyện siêu cấp ngắn ngủi cùng Bắc Minh Dạ, đáy lòng Tiếu Thương lại mắng to danh khả quá thánh mẫu, bình thường cùng Du Phi Phàm không hợp như thế lúc này cương nhiên sẽ giúp hỗ trợ Du Phi Phàm, sau đó đem chính mình bồi đền đi vào. Nữ nhân này, quả thực không thể càng ngu xuẩn rồi. Nhưng mà người đàn bà ngu xuẩn này hiện tại thật sự để cho cô cực kỳ lo lắng. Xe tải cũ nát một đường vững vàng chạy, danh khả ngẫu nhiên tìm đến cơ hội hướng ngoài cửa sổ ngắm nhìn, phát giác bọn họ càng đi càng lệch cuối cùng rời khỏi nội thành đi tới vùng ngoại thành xa xôi, một chỗ nhà xưởng vứt đi, năm người kia đem Du Phi Phàm cùng danh khả áp xuống xe đẩy đi vào. Nhà xưởng vừa phá vừa cũ, một cỗ mùi thúi ghê tởm, danh khả không tự chủ được nhíu nhíu mày. Rất nhanh cô cùng Du Phi Phàm phân biệt bị trói lại hai tay. Mập mạp kia từ trên người Du Phi Phàm lục soát tìm ra điện thoại di động hỏi. Khởi động máy mật mã là cái gì? Du Phi Phàm cương quyết quay đầu, mắt điếc tai ngơ. Đàn bà thối, nói mau, mật mã là cái gì? Mập mạp kia gặp Du Phi Phàm không để ý tới hắn ta kéo tóc của cô ta ép hỏi. Du Phi Phàm cực kỳ lãnh ngạo, phi hướng mập mạp nhổ ngụm nước bọt. Cặn bã mơ tưởng từ ta người này hỏi ra một chút tin tức tới. Mập mạp kia giận dữ, một cái tát liền trên mặt Du Phi Phàm, khí lực vĩ đại, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo Du Phi Phàm lập tức sưng phồng lên. Nói hay không, mật mã khởi động máy. Đôi mắt người béo như đậu xanh kích cỡ lớn tràn ngập hung ác nham hiểm cùng tàn nhẫn, hiển nhiên không phục tùng mà nói hậu quả không giống người thường. Nhưng Du Phi Phàm lại vẫn là không rên một tiếng. Người béo nổi giận, giơ tay liền tính toán lại cho Du Phi Phàm một cái tát, danh khả hoảng sợ nhìn đôi má Du Phi Phàm sưng lên cùng với máu khóe môi, quang ngẫm lại đều đã cảm thấy được đau. Đây là bắt cóc đối phương vì tiền bạc Du Phi Phàm có tiền như vậy hà tất vì mấy cái tiền bạc chịu khổ. Vì thế cô sợ hãi nói, ta nhưng có thể biết được mật mã. A, bàn tử nhíu mày, nhìn danh khả, Du Phi Phàm trừng mắt nhìn danh khả một cái. Không được nói, danh khả có thể cảm nhận được Du Phi Phàm cái dạng này có chút buồn cười, không phải là tiền bạc sao hà tất a? Tại dưới tình huống như vậy ai không nhớ lại làm cho người ta tới cứu. Cô không có cao thượng như Du Phi Phàm vậy cô chỉ nghĩ muốn còn sống. Ngươi thử xem 0127, danh khả nhàn nhạt địa nói, ngày 27 tháng 1 là sinh nhật Bắc Minh Dạ, danh khả phỏng đoán mật mã khởi động máy điện thoại di động Du Phi Phàm chính là ngày hôm đó. Danh khả ta khinh thường ngươi. Du Phi Phàm lạnh lùng hướng danh khả nói, danh khả hoàn toàn không để ý tới trách cứ của cô ta. Hiện tại cô chỉ nghĩ muốn sống, chỉ cần bọn cướp thông chi Bắc Minh Dạ, anh mới biết các cô bị bắt cóc mới có thể nghĩ biện pháp đem các cô cứu ra đi. Mập mạp kia đưa vào ngày tháng quả nhiên điện thoại di động giải khóa rồi. Anh ta lật đi lật lại thông tin, nói, Mạn Ni là người đại diện là ngươi đi, ngươi siêu sao như vậy giá tuyệt không thấp ngươi nói 500 ngàn cô có thể cho hay không? Du Phi Phàm vẫn bộ dáng lạnh lùng như cũ, nửa điểm cũng không phản ứng mập mạp kia. Người béo mất mặt liền có chút nhớ nhung động thủ, nam nhân gầy như cái que một bên nịnh cười nói. Cùng loại nữ nhân này xoắn suýt cái gì? Ngày mai chúng ta trực tiếp cùng người đại diện của cô ta nói, siêu sao như vậy nếu là... gocchuyenaudio.com, tuôn ra tin tức bị bắt cóc đường này tuyệt đối hủy đi, đến lúc đó đừng nói 500 ngàn, cho dù là 1 triệu đối phương cũng sẽ cho. Quả thật Du Phi Phàm, quả thật đầy đủ hồng, ngay cả ta đều biết. Người béo tươi cười có chút hung dữ, đáy mắt người gầy hiện lên quang mang bao nhiêu tà ác. Cũng không biết cùng nữ nhân như vậy một đêm khèn tiêu rốt cuộc là cái tư vị gì. Khuỷu tay người béo đụng phải người gầy, nói, đừng, nữ nhân này đúng là chúng ta thu nhập nơi phát ra, lưu trữ đầy đủ cô tuyệt đối là giá trên trời. Người gầy gật đầu, đầy đủ cái gì, nữ nhân làng giải trí cái nào không phải một đường ngủ đi lên, gì nhà sản xuất, đạo diễn, phó đạo diễn, người đầu tư, nam diễn viên, chật chật có thể leo đến vị trí này đã sớm làm cho người ta ngoạn chơi buông, không chừng đều có ết rồi. Người béo cười cười thịt béo trên mặt run run, cho nên nói ta không bằng cầm tiền bạc đi chơi xử nữ, những học sinh đại học cả đám đều đặc biệt thủy linh, chờ ta a. Người gầy ngừng ý nghĩ dâm loạn Du Phi Phàm, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía danh khả. Bên cạnh cái này giống như thực chưa thấy qua a, mặc dù cũng là từ ảnh thị thành đi tới, nhưng không có danh khí gì bộ dáng trái lại xinh đẹp, sẽ không là đồ bỏ đoàn diễn đi. Ta muốn ngoạn chơi cũng ngoạn chơi loại này, nhìn qua nộn xinh xinh, vừa thấy chính là học sinh đại học. Danh khả nghe hai người đối thoại, chỉ cảm thấy từng đợt ghê tởm, những người này thật sự là kêu cô nghĩ muốn phun. Bắt cóc liền thôi, cư nhiên còn nhìn tới sắc đẹp của cô. Tiểu cô nương, người bao nhiêu tuổi a? thực non mềm, người gầy tại trên mặt Danh Khả sờ soạng một cái, cười nói. Danh Khả một trận ác hàn, nhưng là dưới loại tình huống này điều kiện chủ yếu bảo hộ chính mình, cô nhút nhát nói. Các ngươi không phải đòi tiền sao? Kim chủ của ta, kim chủ rất nhiều tiền. Kim chủ, người nhỏ như vậy cư nhiên bị bao dưỡng rồi. Người gầy cả kinh thật cũng không tiếp tục đùa giỡn Danh Khả. Danh Khả nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đầu năm nay học sinh đại học cái nào không bị bao dưỡng. Ta cái kim chủ này đã là cái thứ 8 rồi. Thỉnh tha thứ cô, bôi đen chính mình như vậy cũng là tình thế bất đắc dĩ. Đặc biệt Bắc Minh Dạ tương đương thật có lỗi, vinh thăng thành kim chủ thứ 8 cô rồi. Đáy mắt người gầy khinh thường thật sự. Nguyên lai là cái kỹ nữ trà xanh. Danh Khả không hé răng. Người gầy lấy đến túi Danh Khả, lật đi lật lại không thấy được điện thoại di động, nhíu nhíu mày. Điện thoại di động ngươi đâu? Danh Khả cười nói, mới vừa rồi bị các ngươi cột lên xe rơi rồi, ta có thể đem điện thoại kim chủ nói cho các ngươi tìm anh lấy tiền bạc là được. Nói xong thật đúng là đem số Bắc Minh Dạ báo. Đối với cái này Du Phi Phàm cười nhạo một tiếng, cực kỳ khinh thường. Danh Khả nghĩ mấy ngày Bắc Minh Dạ ôn nhu, lại nghĩ đến trước đó vài ngày nam nhân cường thủ hào đoạt, trong lúc này cũng không biết anh có thể lấy tiền bạc chuộc chính mình hay không. Nhưng ngược lại nghĩ đến Du Phi Phàm, không lo lắng như thế, cho dù không cứu chính mình dù sao cũng phải cứu Du Phi Phàm đi. Không nói Bắc Minh Dạ, quang một cái Bắc Minh đại đại liền tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ Du Phi Phàm ở tại chỗ này chịu khổ, cô ta đối với Du Phi Phàm yêu thích quả thực so với chị gái ruột chính mình vẫn còn tốt. Nếu là tại cứu Du Phi Phàm nhân tiện đem chính mình cũng cứu, như vậy thì... gocchuyenaudio.com Tốt rồi, Danh Khả dù cho hãm sâu tuyệt cảnh, nghĩ cách cũng tương đối lạc quan. Đối phương thấy Danh Khả nhu thuận, cũng không làm khó cô, đem cô cùng Du Phi Phàm cùng nhau vứt ở trong này, cửa sắt cũ nát tại trong tầm mắt các cô bị đóng phát ra âm thanh trầm trọng. Trong phòng một đèn vàng mở ra, ánh sáng yếu ớt làm cho người ta càng phát ra hoảng hốt. Danh Khả nghĩ đến tình huống hiện tại trong nhà, trong lòng cũng có chút lo âu, cô bây giờ, bà nội cùng ba ba đều đã tại bệnh viện, trường học còn có việc học bận rộn, kịch tổ càng có rất nhiều diễn trò muốn quay chụp. Chậm trễ hai ngày, Danh Khả không thể tưởng tượng, cô hiện tại chỉ hy vọng Bắc Minh Dạ có thể tới cứu chính mình, hoặc là chính mình nghĩ đến biện pháp chạy đi. Cách chương.